Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 457, này đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách này, này liền kết thúc, thiên thần dưới đài, lại lần nữa một mảnh ồ lên, lần này ồ lên thanh, giống như sơn hô sóng thần mãnh liệt. Đây là có chuyện gì a? Này chiến cuộc chẳng những kết thúc đến quá phận mau lẻ. Hơn nữa này nghịch chuyển hiệu ứng, càng là mau đến không hợp logic a. Lúc trước một cái đối mặt, rõ ràng là tiểu ác ma không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Bị Diệp Hận Thiên trong lòng khẩu đâm ra một cái đại lỗ thủng không có thể làm ra bất luận cái gì phản ứng, nhưng vì sao mới chỉ là cái thứ hai đối mặt, lại là tiểu ác ma nhất kiếm phách Diệp Hận Thiên đầu đâu? Này đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Diệp Phong đôi tay che lại cổ, biểu tình tương đương thống khổ. Này thống khổ một chút đến từ thân thể thần kinh đau đớn, nhưng phần trăm 99.9 lại đến từ chính tâm linh chung bị thương. Chính mình liền vì ở rõ như ban ngày dưới chiến thắng một cái rác rưởi hư vinh, tổn thất rớt chính mình nhất bảo bối tài sản, kia trương ở thế giới này có thể nói hạch đạo cấp quỷ di phù. Nếu không phải ở rõ như ban ngày dưới quyết đấu, chính mình có rất nhiều phương pháp có thể tránh cho tài sản tổn thất. Hơn nữa cũng sẽ không thắng đến như vậy hung hiểm. Càng làm cho luyện cấp cuồng ma đau lòng chính là, không chỉ là tổn thất một trương, mà là hai trương. Như thế nào sẽ là hai trương? Không tồi, xác thật là hai chương. Vừa rồi phá lệ cẩn thận Diệp Hận Thiên, chính mình cũng dùng hết một chương. Diệp Hận Thiên một kích không có thể như nguyện xử lý Diệp Phong sau, sợ lại ra ngoài ý muốn. Vì thế phá lệ anh minh quả quyết hắn, nhanh chóng quyết định dùng ra chính mình áp đáy hòm hóa. Này một chương, vốn dĩ hẳn là luyện cấp cuồng ma đánh cướp tài sản a. Bởi vậy hắn hiện tại biểu tình có vẻ phá lệ thống khổ, che lại chính mình cổ, vận chuyển cuối cùng một lần y nguyên bảo mệnh quyết sau. Diệp Phong trong thống khổ mang theo may mắn chính mình có dự kiến trước, biến thành trăm trượng người khổng lồ, ở cùng thể tích phóng đại dưới tình huống, luyện cấp cuồng ma cổ bành trướng thành 10 cái thùng nước lớn như vậy thô. Ở đại gia không hẹn mà cùng sử dụng quỷ di phù, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra lẫn nhau chém cổ trong lúc thi đấu. Diệp Hận Thiên kia mới thường nhân phẩm chất cổ, phi thường bất hạnh bị Diệp Phong một đao bổ tới bầu trời đi dạo qua một vòng. Mà Diệp Hận Thiên trong tay linh khí cấp bảo kiếm tuy cũng lực phá hoại kinh người, nhưng muốn chém đứt 10 cái thùng nước thô như vậy khổng lồ cổ, lại cũng yêu cầu hoa rớt viễn siêu bình thường chém cổ thời gian. Diệp Phong liền dựa vào chính mình đặc đại hào thô cổ đối kiếm phong trở ngại kia đinh điểm thời gian, cuối cùng dựa vào thiên cấp lục tinh thân pháp, ở Diệp Hận Thiên bảo kiếm đem cổ hắn cắt gần 1/2 khi thành công tránh ra, tìm được đường sống trong chỗ chết. Ngay sau đó lập tức đôi tay che lại chính mình bị chặt đứt gần một nửa cổ, điên vận y nguyên bảo mệnh quyết, đúng lúc nhặt về một cái mạng nhỏ. Thiên a, trường sinh nhất cảnh tiểu cặn bã đánh chết trường sinh năm cảnh loại này trung giai trường sinh tu sĩ siêu cấp cao thủ, đây là siêu việt cửu châu tu luyện giới lịch sử ký lục, thiên cấp tứ tinh chiến đấu thiên tài a. Một người phá lệ hoảng sợ thét to, đám người lại lần nữa hải triều mãnh liệt ồ lên, xa không ngừng. Dưới đài Nam Ly Trùng đối Tô Tiểu Nguyệt vẻ mặt hoảng sợ nói, tiểu ác ma vừa rồi kia một đao, liền ta đều căn bản không có đánh trả chi lực, này, đây là có chuyện gì a? Hơn nữa mau đến liền ta cũng chưa thấy rõ đến tột cùng đã xảy ra cái gì, không đủ vi quái. Tô Tiểu Nguyệt vẻ mặt đạm nhiên nói, vừa rồi này một kích, hai người đều sử dụng một loại kêu quỷ di phù ám sát thần khí, Loại này pháp phù chỉ có trong truyền thuyết tiên cảnh tu sĩ mới có thể chế tác. Chúng ta này phiến thiên địa không có, hẳn là nơi phát ra với Tam Cung. Phong Nhi đứa nhỏ này tương đương nhạy bén. Hắn dựa biến thân dị thuật đem chính mình cổ trường tới rồi 10 cái thùng nước lớn như vậy thô. Cuối cùng dựa thiên cấp lục tinh thân pháp, đúng lúc tránh thoát, tuy là như thế, cổ hắn vừa rồi cũng bị chém đứt gần một nửa. May mắn đứa nhỏ này có một bộ có thể nói thần tiên sống cấp cái thế y thuật. Chẳng những có thể cứu người, còn có thể tự cứu. Nhưng là, đứa nhỏ này quá không đem chính mình mặc nhỏ đương hồi sự. Ta thực không thích hắn loại này quá mức bác mệnh tính cách. Ai, thật không nên đem Dung Nhi đính hôn cho hắn. Hắn nếu là vẫn luôn như vậy liều mạng, một ngày nào đó sẽ làm nhà của chúng ta Dung Nhi đương quả phụ. Hắn thân pháp đạt tới thiên cấp, lục tinh, sao có thể, này như thế nào tu luyện đến ra tới a? Nam Ly Trùng vẻ mặt hoảng sợ nói, phối hợp trên tay hắn kia đem linh khí cấp đại đao. Kia chẳng phải là nói, hắn chân thật sức chiến đấu, cánh đạt tới rồi thiên cấp lục tinh chi cảnh. Ta vừa rồi toàn bộ hành trình dùng thiên cơ thuật ở tính toán. Xác thật không sai, Tô Tiểu Nguyệt vẻ mặt cảm khái nói, đứa nhỏ này thiên phú quá tao thiên kỵ, khủng không lâu trường. Hắn thân pháp còn không tính cái gì. Ta vừa rồi tính toán ra tới hắn lực công kích. Thế nhưng đột phá không có khả năng bị đột phá thiên cấp. Đạt tới thần thoại trong truyền thuyết hoang cấp. Mặc dù không cần linh khí. Hắn cũng là thiên cấp lục tinh chiến đấu thiên tài. Lấy hắn tu luyện chiến kỹ tiềm lực tới xem. Hắn thân pháp còn xa chưa đạt tới hắn tư chất cực hạn. Nếu có thể đem thân pháp tu luyện đến cùng lực công kích đồng bộ, hắn sức chiến đấu thậm chí có thể đột phá thiên cấp, đạt tới thần thoại trong truyền thuyết mới có cấp bậc. Diệp Phong dùng trộm thiên bí kíp thuận đi, rồi Diệp Hận Thiên trên người toàn bộ tài sản sau, nhìn chằm chằm ngầm kia đem bảo kiếm cùng cặp kia đặc biệt phong cách chiến ủng. Vẻ mặt đau lòng đi xuống thiên thần đài. Lôi đài quyết đấu không thể công nhiên đánh cướp. Đây là luyện cấp cuồng ma nhất thống hận tu luyện giới quy củ chi nhất. Đây là tu luyện giới tất nhiên quy củ. Tu luyện giới chung mỗi năm sinh tử quyết đấu không biết phàm biết. Nếu là người thắng có thể cướp đoạt bại giả tài sản. Kia các tông các phái tu luyện bí tịch đều sẽ có truyền lưu hậu thế nguy hiểm. Một vị thánh cung tiến đến quan chiến đại biểu. Ở thiên thần trên đài đem Diệp Hận Thiên toàn thân lục soát mấy lần sau. Yêu yêu đọc sách, vẻ mặt quái quái ngắm ngắm Diệp Phong. Nghĩ ra thanh gọi lại chính hướng dưới đài đi đến người thắng. Nghĩ nghĩ sau, cuối cùng lắc đầu, rất đơn giản, rõ như ban ngày dưới. Vô số đôi mắt xem đến rõ ràng. Từ đầu đến cuối, Diệp Phong trừ bỏ dùng trong tay chi đao chém rớt Diệp Hận Thiên đầu. Lại không dính quá hắn thân mình. Hẳn là Diệp Hận Thiên người này luôn luôn cẩn thận. Quyết chiến đấu trước đem trên người tài sản tất cả đều rời đi. Quần áo nhẹ ra trận. Vị này thánh cung đại biểu nơi nào tưởng được đến. Trên đời này còn có một loại kêu trộm thiên bí kíp vô thượng thần công. Có thể có cách không trộm nghiêu chi hiệu đâu. Biểu ca, Diệp Phong vừa mới xuống đài. Một bóng người liền phi phác mà đến. Bổ nhào vào hắn trên người. Vuốt hắn máu me nhầy nhụa cổ. Nước mắt lưng tròng nói. Ngươi vừa rồi như thế nào sẽ ngốc đến đi theo nhân ra chơi lẫn nhau chém cổ a? Bị chém ra nhiều như vậy huyết. Đau không đau? Có nặng lắm không a? Không quan trọng. Này không phải ca huyết, là bị người khác cấp không cẩn thận phun đi lên. Diệp Phong tùy tiện nói, ca tu luyện quá kim cương bất bại cổ công. Này cổ so thiết còn ngạnh, không quan trọng. Diệp Phong nói tới đây, dùng tay hướng trên cổ một mạt, lau sạch kia tầng huyết vảy sau. Chỉ vào bóng loáng non mịn cổ, lừa gạt nói, cơ cơ, ngươi xem, ca không lừa ngươi đi. Một chút bạch dấu vết đều không có. ca này kim cương bất bại cổ công, tuyệt đối tu luyện tới rồi chuẩn cơ MNR thần cấp. Bị tiểu chém một chút, thật không quan trọng, người cổ như vậy bạch, cho dù có bạch ấn cũng nhìn không ra tới a. Bất quá cuối cùng còn không có bị chém phá, vừa rồi hù chết cơ cơ xem xong Diệp Phong cổ sau, lại nhìn về phía Diệp Phong ngực, đem Diệp Phong làm cho phiền không thắng phiền, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.